Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094, không lấy ta làm một bàn thái. Chương 1094, không lấy ta làm một bàn thái, lẽ nào ngươi? Ngươi lấy được cái gì? Dương Bèn chỉ vào Diệp Chân, sắc mặt Phong Vân vậy biến ảo, hoặc là nói, ngươi... Ngươi lấy được cái này phúc địa nắm quyền trong tay. Một lời đến đây, Dương Bèn sắc mặt của lần thứ hai đại biến. Hầu như không làm cái gì do dự. Xoạt xoạt xoạt, Dương Bèn trong lòng bàn tay liền bay ra lục đạo lại nhanh vừa nhanh phù tin. Nhất đọc sách www.1, sau đó, cảnh giác vô cùng lui về phía sau chờ đợi. Không thể không nói. Dương Bèn người này đúng là cáo già, này mấy trăm năm không phải là sống không? Trước tiên, liền đem chân tướng động tất cái gần như. Trước tiên, liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, công kích trực tiếp Diệp Chân bảy tấc. Đương nhiên, là dưới cái nhìn của hắn Diệp Chân bảy tấc, Diệp Chân đoán không sai. Dương Bèn cái kia lục đạo phù tin, là thông báo những người khác. Nếu Dương Bèn có thể đoán được Diệp Chân nắm trong tay này hồi xuân phúc địa, chỉ cần Diệp Chân tại đây cổ lan trong vườn có hơn 1000 thụ yêu giúp đỡ, hắn Dương Bèn cũng không dám bước vào cổ lan trong vườn một bước. Vì lẽ đó, rất đơn giản, Dương Bèn liền cho những người khác phủ tin thông báo. Dương Bèn tin chắc đồng nhất chi lâm thời tiểu đội phần lớn người đều là Diệp Chân đối đầu. Tụ tập tới đây sau khi có ưu thế tuyệt đối. Điểm này, Diệp Chân dĩ nhiên là nhìn thấu. Rất nhanh, Diệp Chân cũng cho Tam Ca Phá Hải Đại Thánh tiện tay một đảo phù tin. Nhanh nhất đạt tới, tự nhiên là ở phụ cận điên cuồng vặt hái linh dược Thủy Lệ Đan Vương. Nhìn thấy phân chia vô cổ lan vườn cùng bên ngoài Diệp Chân cùng Dương Bèn thời điểm. Thủy Lệ Đan Vương biểu hiện chính là biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Chưa kịp Dương Bèn trả lời, thê thảm tiếng xé gió xoay mình truyền đến. Vạn tinh lâu lầu ba khôi Âu Tu thì dường như một cái như chớp giật rơi xuống cổ lan vườn trước cửa. Còn chưa nói, chỉ là mở miệng nhìn Diệp Chân một chút. Âu Tu sắc mặt của liền liên tiếp kịch biến, biểu hiện trở nên kinh hãi không ngớt. Không gì khác, rất đơn giản, là bởi vì Diệp Chân tu vi biến hóa, trên thực tế chính là tương đối vu Diệp Chân hiện nay tử địch Long Minh. Hiểu rõ nhất Diệp Chân, vẫn là Vạn Tinh Lâu, không có cách nào, Vạn Tinh Lâu kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ tối lãi cách xù nghiệp vụ một trong. Chính là tình báo, ở Vạn Tinh Lâu trong tình báo, Diệp Chân hiện nay tuổi thọ là 23 tuổi, muốn đọc sách www.1k, ăn hoa tu vi là đúc mạch cảnh 5 tầng. Tình báo này là mấy tháng trước Vạn Tinh Lâu lầu ba khôi Âu Tu từ xào huyệt ra trước tới tham gia Thủy Lệ Đan Vương phần thưởng đan đại hội thời gian tình báo mới nhất. Nhưng là Âu Tu ở phần thưởng đan trong đại hội nhìn thấy Diệp Chân lúc, Diệp Chân tu vi đã cao tới đúc mạch cảnh 6 tầng đỉnh cao. Được rồi, 3-4 tháng công phu, cái này đột phá có thể tiếp thu. Âu Tu nhận, thế nhưng rời ạ, này mới tách ra mấy canh giờ a. Diệp Chân tu vi liền từ đúc mạch cảnh 6 tầng đỉnh cao cuồng ào tới đúc mạch cảnh 7 tầng sơ kỳ. Hơn nữa, tuổi tác mới miễn cưỡng 23 tuổi a. Nói thật, chính là bọn họ Vạn Tinh Lâu đặt xuống liền quyết định đệ nhất bồi dưỡng mục tiêu. Cũng không còn biến thái như vậy. Luận tài lực, cõi đời này, còn chân không thể so ra mà vượt Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu đệ nhất bồi dưỡng mục tiêu. Đây chính là tất cả tài nguyên nghiêng. Các loại đan dược, công pháp, các loại bí cảnh tìm hiểu. Gần như là vô hạn lượng cung cấp. Cứ như vậy, bọn họ Vạn Tinh Lâu đệ nhất bồi dưỡng mục tiêu, tu vi đạt đến đúc mạch cảnh 7 tầng thời gian, cũng đều 27 tuổi, mà Diệp thật như vậy một cái dã con đường. Mới 23 tuổi, dĩ nhiên cũng làm đã đúc mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ. Âu Tu khốc khiếp sợ đó mới gọi quái. Trong một sát na, Âu Tu trong đầu hiện lên một cái cực sự mãnh liệt ý nghĩ xóa bỏ. Nhất định phải ý nghĩ đem Diệp Chân xóa bỏ ở đây. Bằng không, một cái yêu nghiệt như thế biến thái thiên tài, nhưng là vạn tinh lâu tử địch, một khi hoàn toàn trưởng thành, cái kia thật là đáng sợ. Thoáng chốc, vạn tinh lâu lầu ba khôi Âu Tu ánh mắt liền nhìn về phía Dương Ben. Nhất trong nháy mắt, hai người lại bắt đầu cực kỳ dày đặc thần hồn giao lưu. Vẻn vẹn mấy hơi sau khi Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang cùng Hắc Sát Đảo đảo chủ Hắc Thiên cũng chạy tới. Lãnh Cang đầu tiên là ngắm Diệp Chân một chút, liền bất động thanh sắc gia nhập Âu Tu cùng Dương Ben ở giữa mật đàm đoàn thể. Loại tình cảnh này căn bản không phải Lãnh Cang vung giá trị địa phương. Hắc Thiên nhìn trước mắt tình cảnh này liền ngẩn người một chút, sau đó Âu Tu vẫy tay liền đem Hắc Thiên xin mời tới, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Lệ Đan Vương. Cũng mọi người ở đây mật nghị này thời gian mấy hơi, một đạo ánh sáng màu xanh nước biển tự xa mà tới, nhưng là Tam Ca Phá Hải Đại Thánh muốn xem thư một thư ca. A NS Hoa nhìn thấy Phá Hải Đại Thánh chớp mắt đã cơ bản tìm hiểu tình huống, còn có hồ tinh tên Vạn Tinh Lâu lầu ba khôi Âu Tu biểu hiện, liền đột ngột mà biến thành vô cùng ác liệt, vung tay lên. Dương Ben, Hắc Thiên, Lãnh Cang ba người ngay khi Âu Tu ra hiệu dưới rất xa tiến lên nghênh tiếp, rất nhiều ngăn chặn Phá Hải Đại Thánh tâm ý. Sau đó Âu Tu dựa vào Thủy Lệ Đan Vương chắp tay nói: Bành Đan Vương, sau đó chúng ta nếu là đem này Hồi Xuân Phúc Địa đưa cho ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta liên thủ? Đương nhiên, ngươi cùng Diệp Chân trong lúc đó có tình, lão phu chắc là sẽ không để Bành Đan Vương ngươi ra tay đối phó Diệp Chân. Bành Đan Vương ngươi chỉ cần cùng Hắc Thiên bọn họ nhốt lại Phá Hải Đại Thánh, những chuyện khác ngươi liền không cần phải để ý đến, sẽ chờ cuối cùng tiếp thu này Hồi Xuân Phúc Địa đi. Khi Diệp Chân trước mặt, Âu Tu cục Thủy Lệ Đan Vương làm giao dịch, Thủy Lệ Đan Vương thì lại là có chút do dự nhìn Diệp Chân. Sau đó cắn răng nói: Âu Lầu Khôi, điều kiện của ngươi ta có thể đồng ý, thế nhưng lão phu thiếu Diệp tiểu huynh đệ thật là lớn ân tình. Lão phu hy vọng Âu Lầu Khôi có thể cho Diệp tiểu huynh đệ một con đường sống, liền cho là lão phu nợ ngươi một cái nhân tình. Làm sao? Lời vừa nói ra, Diệp Chân vì đó ngạc nhiên. Diệp thật không nghĩ tới, đến cuối cùng này lợi ích du quan thời điểm, Thủy Lệ Đan Vương dĩ nhiên năng lực Diệp Chân nói cầu xin. Chi Thủy Lệ Đan Vương tác phong thật sự là thuần hậu. Đáng tiếc là Âu Tu nhưng là quyết tâm muốn làm đi Diệp Chân cái này tương lai họa lớn. Đến rồi Âu Tu loại tầng thứ này, đã sớm rõ ràng gì lấy gì buông tha. Cùng Vạn Tinh Lâu tương lai họa lớn so với, Thủy Lệ Đan Vương một cái nhân tình liền không đáng chú ý rồi. Bất quá Âu Tu là người cực kỳ khéo đưa đẩy, đương nhiên sẽ không trực tiếp từ chối Thủy Lệ Đan Vương. Bành Đan Vương, đây cũng không phải là Âu Mỗ có thể làm chủ được chuyện. Việc này, một hồi các loại, chờ, giải minh chủ đến, ngươi chính là cùng hắn mà nói a. Nói, Âu Tu lần thứ hai khuyên nói: Bành Đan Vương, kỳ thực ngươi nên rõ ràng, chỉ cần giải minh chủ cùng dưới tay hắn Thanh Sam Long Vương chạy tới, ngươi đứng ở cái nào một bên, đều không quan trọng. Nhưng quan trọng là, này Hồi Xuân Phúc Địa, đối với Bành Đan Vương hẳn là rất trọng yếu đi. Thoáng chốc, Thủy Lệ Đan Vương trên mặt liền hiện ra xoắn xuýt vẻ. Cùng một giây, Phá Hải Đại Thánh cùng Dương Ben, Hắc Thiên, Lãnh Cang ba người trong lúc đó đã thế như nước với lửa. lúc nào cũng có thể tuôn ra đại chiến. Tránh ra, ngày hôm nay ai dám chặn ta, ngày sau chính là chúng ta Thiên Dực đảo không chết không thôi tử địch. Đến thời điểm, chúng ta chính là không thèm đến xỉa Thiên Dực đảo cơ nghiệp, cũng phải giết chết mà yên tâm. Phá Hải Đại Thánh lúc này ánh mắt khát máu mà điên cuồng. Một bộ nhân đáng sát nhân, thần chặn giết người bộ dạng. Ai, các ngươi cũng thật là không lấy ta làm một bàn món ăn a. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong phút chốc, vạn ngàn sợi rễ xoay mình phá địa ra, phảng phất xà mãng bình thường quấn quanh hướng về phía mọi người. Không chỉ là dưới nền đất sợi rễ, hồi xuân phúc địa bên trong, đầu đầu cũng có hoa cỏ cây cối. Lúc này theo Diệp Chân dậm chân một cái, lập tức thì dường như sống lại giống như, dồn dập cành lá biến ảo công về phía mọi người. Cũng chớ xem thường những công kích này, có cành lá sợi rễ ở trong chớp mắt liền đã biến thành răng cưa, mà có thì còn lại là đen kịt cực kỳ, mặt trên răng đầy kinh người nọc độc. Càng chết là có chút đóa hoa đột nhiên run lên, ngũ quang thập sắc ánh sáng liền hướng mọi người bao phủ tới. Ánh sáng chung ẩn chứa một luồng ngọt ngào mùi vị, chỉ cần là người có kinh nghiệm khẽ ngửi liền biết có độc. Càng có chút quái dị hoa cỏ trực tiếp phun ra từng đoàn tỏa ra tanh tưởi mùi niêm dịch. Những này niêm dịch vừa rơi xuống ở trên thân mọi người hộ thể linh giáp bên trên, liền xì xì xì ăn mòn nổi lên những này hộ thể linh giáp. Đủ loại cổ quái kỳ lạ công kích, tầng tầng lớp lớp, trong phút chốc liền làm Âu Tu chờ người luống cuống tay chân. Mà lúc này, sớm đã chiếm được Diệp Chân thần hồn truyền âm Phá Hải Đại Thánh xoay mình thân hóa lưu quang, lướt người đi, cũng đã xuất hiện ở cổ lan trong vườn. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Diệp Chân có chút mừng rỡ. Vừa mới những này động tĩnh, tất cả đều là do hắn triển khai vừa đúc mạch thành công ất mộc linh mạch bên trong thông linh khả năng tạo thành. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chiếm được viên kia viễn cổ cự linh cây phụ trợ. Bằng không, Diệp Chân vừa mới dậm chân một cái dưới, đính thiên thôi thúc phạm vi một dặm bên trong hoa cỏ cây cối, mà không phải hiện nay địa phương tròn 10 dặm. Bất quá, nói lại được nói đi cũng phải nói lại, Diệp Chân thông linh để hoa cỏ cây cối động công kích thủ đoạn, chỉ có thể là kỳ binh. Chỉ có thể là phụ trợ thủ đoạn, chỉ có thể dùng để sáng tạo thời cơ chiến đấu. Vì lẽ đó, chỉ là một cái hô hấp công phu, mọi người liền thoát khỏi Diệp Chân tập kích. Dương Ben cùng Âu Tu đơn giản nhất, một đám lửa hừng hực cùng một buộc kiếm khí liền đốt sạch sẽ. Những người khác cũng là chậm không đi nơi nào. Bất quá, khi làm mọi người nhìn rõ ràng song song đứng chung một chỗ Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh thời điểm, sắc mặt liền trở nên khó coi cực kỳ. Đặc biệt là Âu Tu cùng Dương Ben, bọn họ biết nơi này thụ yêu lợi hại, nếu là Diệp Chân một người, chỉ cần ngăn cản lại Phá Hải Đại Thánh, Âu Tu một người khác vọt vào là có thể ung dung chém giết Diệp Chân. Nhưng là một khi Phá Hải Đại Thánh đột nhập cổ lan vườn, có cái kia hơn 1000 thụ yêu sự giúp đỡ, bọn họ muốn chém giết Diệp Chân thu được cổ lan bên trong vườn bảo vật độ khó vụt tăng lên gấp mấy lần. Thấy thế, có hồ tinh danh xưng Âu Tu cũng là không vội, trái lại hướng về phía Diệp Chân cười lạnh. Diệp Chân, ngày hôm nay đến lúc này, lão phu khuyên ngươi chính là sớm một chút nhận mệnh thì tốt hơn. Nếu là giải minh chủ vừa đến thời điểm, ngươi nhưng là muốn chết cũng không thể, muốn sống không được. Nói, Âu Tu lại đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Lệ Đan Vương. Bành Đan Vương, chuyện cho tới bây giờ, lão phu khuyên ngươi vẫn là theo chúng ta một đạo đối phó Diệp thật sự tốt. Không cần ngươi tự mình ra tay đối phó Diệp Chân, Ngươi chỉ cần giết vào cổ lan vườn cho chúng ta đối phó cái kia chán ghét thụ yêu là đủ. Nhĩ lão hỏa linh lực, nhưng là khắc tinh của bọn nó. Bằng không, các loại, chờ, giải minh chủ vừa đến. Đến thời điểm đại chiến, sợ là đêm này hồi xuân phúc địa phá hủy đều có khả năng. Âu Tu nói rằng, thoáng chốc, thủy lệ đan vương sắc mặt kịch biến. Này hồi xuân phúc địa. Yêu yêu đọc sách, www.ucanhoa.com, nhưng là hắn lúc này bảy tấc, giải minh chủ, giải thiên hà, nghe vậy, Diệp Chân nhưng là cười lạnh, chư vị, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Các ngươi tụ tập tới đây đều nháo đằng nửa khắc đồng hồ rồi. Vì sao giải thiên hà vẫn chưa xuất hiện, còn chưa chạy tới? Là ta Diệp Chân đối với giải thiên hà sức mê hoặc không đủ sao? Vẫn là Diệp Chân thanh âm của xoay mình đình chỉ. Thế nhưng mấy người khác sắc mặt của nhưng là xoay mình kịch biến. Cùng một giây, Dương Ben cùng Âu Tu trong tay hai người phù quang liên thiểm. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay như trước canh một, đem số mười mấy khách mời đưa đi đã là kim thiên 4 giờ chiều. Chừng 10 người cùng với gần 2 ngày, cũng là quá chừng, lập tức về nhà đại thủy, ngày mai khôi phục 2 canh. Các anh em thứ lỗi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.